Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, cuồng yêu. Hơn nữa ở đó xích kim sắc lông phiêu vũ giữa, cuối cùng va chạm ra xích sắc ngọn lửa. Hơn nữa trên người còn dính nhuộm vết máu loang lổ, lộ da trắng bóc hàm răng bén nhọn, phía trên còn dính nhuộm mấy cái tia máu. Nó hai mắt đỏ như máu, lộ ra vô cùng hung lệ, thải đạp thi thể tới. Thật là giống như là từ trong địa ngục đi tới hung thú. Thật là mạnh sát khí. Sắc mặt của Lâm Phi có vài phần ngưng trọng. Đầu này yêu thú nói là yêu vương, lại tản mát ra một cổ so với yêu vương càng cường đại khí tức. Tựa hồ là có thể có đến trở thành yêu đế dấu hiệu. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, dưới mặt đất những thi thể này chắc đều phải chết ở trong tay nó rồi. Nếu để cho nó đủ thời gian, sợ là thật có thể trở thành yêu đế. Lâm Phi lúc này vừa mới thấy rõ đầu này yêu vương thời điểm. Kia huyết sư như có cảm giác, đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía, vừa vặn nhìn về phía Lâm Phi chỗ ẩn thân. Đi theo kia một đôi trong ánh mắt huyết quang nhất thời bạo thịnh. Theo một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, này yêu vương liền vén lên một trận tinh phong, hướng Lâm Phi nhào tới. Như vậy bén nhạy, Lâm Phi nhất thời có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại chính mình cố ý thu liễm khí tức dưới tình huống, này yêu vương lại còn có thể nhanh như vậy liền phản ứng kịp. Còn không đợi đến Lâm Phi đứng dậy, cũng chỉ nghe vào một trận tiếng gào thét chính giữa. Kia yêu vương đã vén lên đầy trời huyết khí, giống như một trận màu vàng óng gió lốc, hướng Lâm Phi nhào tới. Kia một chảo vỗ xuống, trên không trung phát ra thê lương xé tiếng, nhọn khiếu phong xông tới mặt, ở oanh một tiếng chính giữa, liền đem trước người Lâm Phi đá lớn cho đánh thành nát bấy. Ở dưới một kích này, thạch đầu trực tiếp hóa thành phấn vụn, trên không trung tứ tán bắn tung tóe, nhưng mà kia yêu vương vẫn là không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Không chút nào dừng lại nhào tới, muốn một đòn xé Lâm Phi, nhưng mà, chờ đợi nó cũng không phải Lâm Phi, mà là một đạo chói mắt kim quang. Thái ất kiếm khí ở một cái chớp mắt liền bị kích thích mà ra, hóa thành một đạo kim sắc cự long, xuất hiện trong nháy mắt, đó là dương nanh múa vuốt hướng về kia yêu vương bắt tới. Ồ, đây là, nói thật, này mặc dù yêu vương cường đại, thậm chí có ngắm tấn thăng yêu đế cảnh, nhưng cũng không đủ để cho Lâm Phi cảm thấy làm khó. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lâm Phi đều cảm thấy bao nhiêu làm khó. Mà bây giờ, Lâm Phi lại là lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ. Phải biết, thái ất kiếm khí vô cùng sắc bén, đối với yêu đế bên dưới, cơ hồ là chém dưa thái rau như vậy tồn tại. Từ sinh linh bản năng, này yêu vương hẳn là trước tránh quá giá một đòn lại nói. Đương nhiên, vậy cũng không có nghĩa là này yêu vương có thể thoát chết được. Chỉ là có thể sống lâu chốc lát mà thôi. Nhưng mà, ra Lâm Phi dự liệu là, này yêu vương lại một bộ không muốn sống dáng vẻ. Một chút không có né tránh ý tứ. Chính là đỡ lấy thái ất kiếm khí chém xuống, hướng Lâm Phi nhào tới. Tình huống gì? Lâm Phi đơn giản là có chút không giải thích được, mọi người lại không nhận biết, về phần như vậy thâm cừu đại hận sao, vì cho mình một chảo, ngay cả mạng cũng không cần. Nhưng mà, này yêu vương phảng phất chính là nhận đúng, muốn với Lâm Phi không chết không thôi. Suy, ở một tiếng xé trong tiếng, thái ất kiếm khí ánh vàng rừng rực, phong mang tất lộ, hướng về kia yêu vương chém xuống. Giống như là cắt đậu hủ như vậy, trực tiếp cho yêu vương nơi ngực, tạo thành một đạo vết thương ghê rợn, dính liền đến máu thịt xương trắng ơn ờn, nội tạng bại lộ ở trong không khí, máu tươi vẫy xuống đầy đất. Nhưng là, kia yêu vương tuy là phát ra một tiếng thê lương tiếng gào, thân hình nhưng là một chút không có ngừng, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không có bao nhiêu giảm bớt. Phảng phất bị thương không phải là nó như thế. Kia móng nhọn vô cùng sắc bén, phá vỡ không khí, hướng Lâm Phi một chút không có nghiêng về hạ xuống. Uống lộn thuốc chứ, một kích này thế đại lực trầm, Lâm Phi cũng không cần thiết đi cưỡng ép ngăn cản. dứt khoát lui về phía sau một bước, rút người ra trở ra. Không quá giá khoảng cách một gần, nhìn về phía kia yêu vương thời điểm, nhưng là phát hiện dị thường. Nói như vậy, yêu thú bản tính đều là hung lệ, đưa đến phương thức chiến đấu đều là lộ ra hung hãn cùng máu tanh. Này không cách nào thay đổi, nhưng mà hung lệ không khác nào không muốn sống a. Thậm chí so với trong chiến đấu giảo hoạt cùng ứng biến, yêu thú khả năng còn phải càng hơn một bậc. Nhưng là, trước mắt này con mắt của yêu vương chính giữa, một mảnh máu tanh cùng điên cuồng. Trừ lần đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Thậm chí chịu rồi nặng như vậy thương thế huống hạ, liền một tia đau đớn cùng trần chờ cũng không có thay đổi hiện ra. Trọng yếu nhất là, tới đây thời điểm, này yêu vương lại còn là chỉ bằng mượn nhục thân để chiến đấu. Phải biết, đến yêu vương tầng thứ, kia đều có chữ tự thân bản mệnh thần thông. Hơn nữa này tổ ma điện trung yêu thú đều là quý trọng một loại. Hoặc nhiều hoặc ít có viễn cổ hung thú huyết mạch, thần thông hẳn càng cường đại mới đúng. Nhưng là đầu này yêu vương, đừng nói là thần thông, chiến đấu hoàn toàn chính là bằng chữ tự thân nhục thân ở liều mạng. Đây là tình huống gì? Lần này Lâm Phi nhưng là không vội giết chết nó, mà là ở cạnh một bên đối phó, vừa quan sát đứng lên, đồng thời còn không quên rồi đi hỏi thạch đầu. Này tình huống quỷ dị, đây là xích con người kim sư nhất tộc thủ lĩnh, bình thường liền phụ cận sinh hoạt tại, là này địa phương tương lai ngàn năm, có hy vọng nhất tấn thăng yêu đế yêu thú một trong. Kỳ quái! Bình thường nó không như vậy a, lại không nghĩ rằng. Lúc này, thạch đầu ở đó quan sát một trận, cũng là một bộ sờ không chứ đầu não dáng vẻ. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Thạch đầu suy nghĩ hồi lâu, ở đó suy đoán không chừng. Tẩu hỏa nhập ma, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, chỉ mặt đất máu thịt thi thể. Tẩu hỏa nhập ma yêu thú cũng có thể chu diệt xuống từ bên trong này giết ra tới. Cái gì tẩu hỏa nhập ma có thể như vậy cường đại? Cái này, thạch đầu nhất thời không phản đối. Dù sao Lâm Phi nói không sai. Bây giờ này mặc dù yêu vương hung lệ cuồng bạo, lại mất đi trí tuệ. Chiến lực ít nhất phải tổn thất ba thành. Mà trên mặt đất những thi thể này, khi còn sống cũng đều là yêu vương cảnh giới. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, tụ tập chung một chỗ. Làm sao sẽ bị một con tẩu hỏa nhập ma yêu vương giết chết? Được rồi, giải đào nhìn một chút sẽ biết. Lúc này, Lâm Phi nhưng cũng không hề quấn quýt, cầm xuất giá yêu thú yêu đan. Nhìn một cái liền biết, chiến cho tới bây giờ, Lâm Phi chỉ là né tránh mấy cái. Trên người thậm chí ngay cả một vệt máu cũng không có dính đến. Mà vị kia yêu vương, chính là đã đến nỏ hết đà. Cái cũng khó trách. Kia yêu vương ngay từ đầu liền bị trọng thương, vẫn còn không biết sống chết không ngừng đánh vào, có thể giữ vững đến bây giờ. Ngược lại là một cọc không lớn không tiểu kỳ tích, nhưng mà lại kỳ tích cũng không có ích gì. Lâm Phi chỉ là đơn giản né người nhường một cái. Này yêu vương đó là té ngã trên đất, nóng bỏng đỏ thẫm máu tươi, theo hắn ngực chính giữa, kia một đạo vết thương ghê rợn chính giữa chảy xuôi mà ra. Thấm ướt mảng lớn mặt đất, kể cả miệng mũi chính giữa phun ra khí tức, đều là càng lai việt yếu ớt, mắt thấy lại không thể sống. Lâm Phi cũng không do dự, thái ất kiếm khí tùy ý rạch một cái, trực tiếp ở nó kia một thân bị máu tươi thấm ướt xích kim ra lông chính giữa. Vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, nội tạng nhất thời chảy xuôi mà ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.